Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Đại Hoa chạy. Một tuần về sau, 5 chiếc mát tù mở đến bảo hộ khu cửa ra vào. Lúc ấy nhìn xem những xe này nhanh như chớp bắn tới, Dương Thúc bảo một trận tưởng rằng có người tới cửa đập phá quán. Hắn nhận được tin tức sau bước nhanh đi hướng bảo hộ khu ngã tư. Sau đó nhìn thấy mát tu xe cửa xe mở ra, từng cái thanh niên trung niên chui ra ngoài, liền cùng hạ sủi cảo đồng dạng, chui ra ngoài cái này đến cái khác. 2 cái, 3 cái, 4, 5 cái. Đằng sau còn có 7, 8 cái. Theo xe cái bệ dần dần tăng cao, cửa ra vào xuất hiện trên 100 người. Gặp này, Dương Thúc Bảo kịp phản ứng, này sợ là Đại Thủy Ngưu Trấn an bài đến hiệp trợ bảo hộ khu trải đường công nhân đi. Hắn ra hiệu xem náo nhiệt các tinh linh đi tranh thủ thời gian nhấc hoa quả đến chiêu đãi những người này, sau đó chính mình cho Thiopi gọi điện thoại. Thiopi dùng mặt khác 3 cái tên đô con lưu tại bảo hộ khu bên trong. Bọn hắn ngày thứ 2 liền gia nhập công trường, cho tới hôm nay đã tải trên công trường đổ mồ hôi như mưa 6 ngày. Biết được tộc nhân đến, Thiopi cao hứng chạy tới. Thấy được Thiopi gầy gò tinh thần thân ảnh, Đại Thủy Ngưu Trấn một đoàn người lập tức lại là vỗ tay lại là reo hò. Có mấy người tại chỗ khiêu vũ, đưa tay chỉ Thiopi kích động không thôi. Dương Thúc Bảo đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Người Cô Sa Năng Ca Thiện Vũ tại Châu Phi các đại dân tộc bên trong cũng là rất nổi danh. Nhìn thấy Đại Thủy Ngưu Trấn tướng thanh tráng niên đều cho điều đi qua, Lão Dương rất bất an. Theo tù trưởng, các ngươi tráng lao lực đều tới giúp ta sửa đường. Vậy các ngươi bộ lạc đồng ruộng làm sao bây giờ? Thiopi vui sướng cười nói. Cái gì làm sao bây giờ? Các ngươi còn có người trồng trọt sao? Chúng ta đã sớm trồng xong lương thực, còn lại chính là chờ lấy thu hoạch tốt. Chúng ta tộc nhân hiện tại không có chuyện làm, cho nên để cho bọn họ tới cho ngươi sửa đường một điểm không chậm trễ bộ lạc chuyện. Dương Thúc Bảo lúc này mới nhớ tới người Cô Sa làm ruộng đều xem lão thiên gia khai khẩn ra đồng ruộng sau vẩy lên hạt giống liền mặc kệ. Dù sao mùa mưa nước mưa dồi dào, về phần trong đất dài ra cỏ dại, đó không thành vấn đề. Đến lúc đó cỏ dại cũng có thể thu hoạch. Bọn hắn không riêng trồng trọt còn nuôi dưỡng, cỏ dại dùng để cho trâu ăn dê lợn. Này hơn 100 người gia nhập công trường, công trình đội lão bản kinh ngạc. Hắn ngày đó lái xe chạy đến tìm tới Dương Thúc Bảo hỏi. Dương tiên sinh, ngài đây là ý gì? Chúng ta không phải ký hợp đồng sao? Ngài thế nào còn chính mình tìm công trình đội? Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ mở ra tay nói ra. Đây không phải công trình đội, là một cái bộ lạc tự nguyện đến cho ta hỗ trợ. Công trình đội lão bản nghiêm trọng hoài nghi lối nói của hắn. Gặp này hắn liền đem Thiopi cho kêu đến. Thiopi ở trước mặt hắn biểu hiện khiêm tốn, bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng, nhưng ở công trình đội lão bản trước mặt liền không đồng dạng. Khí thế của hắn rào rạt mà hỏi, thế nào? Ta là Đại Thủy Ngưu Trấn đại tù trưởng Thiopi. Ngươi là ai? Công trình đội lão bản là cái người Zulu. Hắn sờ lên đỉnh đầu tiểu tóc quan nói ra. Ta là nhà này công ty xây dựng lão bản. Tộc nhân của ngươi đây là muốn làm gì? Giúp Dương Tiên sinh sửa đường nha. Thiopi đương nhiên nói. Nhưng sửa đường có chúng ta công nhân đã đầy đủ. Không, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Ngươi xem một chút công tác của các ngươi hiệu suất này quá thấp kém. Dương Tiên sinh vội vã muốn sửa xong con đường này. Hắn bảo hộ khu như thế lớn, một mực không có đường sao có thể hàng đâu. Chúng ta tới giúp các ngươi đề cao hiệu suất. Lão bản khó xử nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Chúng ta thế nhưng là ký kết qua hợp đồng. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Hợp đồng vẫn như cũ có hiệu lực. ta vẫn là dựa theo hợp đồng cho ngươi trả tiền. Bất quá ngươi được gánh vác những người này ăn ngủ phí tổn. Còn muốn cho bọn hắn thanh toán một bộ phận lao công phí. Nghe nửa câu đầu lão bản cười nở hoa. Sau khi nghe nửa câu lão bản không vui lòng, Dương Thúc Bảo tiếp tục nói ra. Ngươi biết ta tại sao phải sửa con đường như vậy đến bờ biển sao? Bởi vì ta còn muốn tại bờ biển xây một cái tư nhân bến tàu. Nếu như chúng ta tại sửa đường chuyện này bên trên hợp tác vui vẻ, kia bến tàu công trình còn là thuộc về ngươi. Nghe xong lời này, lão bản một lần nữa nở nụ cười. Ngươi còn muốn xây một cái bến tàu? Thật sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Nếu không ta tại sao phải thông một cái đường cái đến bờ biển? Chẳng lẽ chỉ là vì đi bờ biển hóng gió? Lão bản xoa xoa tay nói ra. Được, vậy chúng ta một lần nữa thương lượng một chút sửa đường sinh ý. Bất quá có một chút ta được cường điệu. Ngươi tìm đến những người này cũng không phải là thành thục công nhân. Cho nên ta không thể dựa theo giá thị trường cho bọn hắn cấp cho tiền lương. Dương Thúc Bảo nói ra, bọn hắn xác thực không phải thành thục công nhân, nhưng bọn hắn làm việc tính tích cực, muốn so chuyên ngành của ngươi công nhân mạnh hơn nhiều. Công tác của bọn hắn hiệu suất so với chuyên ngành của ngươi công nhân càng là cao nhiều. Cho nên ngươi còn là được cho bọn hắn một hợp lý tiền lương. Lão bản không cam lòng nói ra, vậy ta phải khảo sát một cái. Dương Thúc Bảo đưa tay, tùy tiện. Tựa như huyết giác trấn đại tù trưởng nói như vậy, TOP cái này đại tù trưởng tại đại thủy Nghiêu trấn rất có uy chát. Hắn làm người công chính thiện lương, rất thụ tộc nhân yêu quý, cho nên biết được Dương Thúc Bảo từng đã cứu mệnh của hắn về sau. Đại thủy Nghiêu trấn người cô sa làm việc quả thực ra sức. Sửa đường hiệu suất lập tức tăng lên trên diện rộng. Đường xi măng bắt đầu dùng rất rõ ràng tiến trình hướng bờ biển kéo dài. Có TOP tại, không cần Dương Thúc Bảo làm giám sát. Hắn nhàn rỗi sau khi xuống tới liền tiếp theo tuần sát bảo hộ khu. Nikun nhìn hắn có rảnh rỗi liền đem đại báo đốm giao cho hắn đến trông giữ. Nói ra, gần nhất đại hoa luôn luôn chạy loạn, người phải đem nó giám sát chặt chẽ điểm. Tiểu báo Java gọi Dương Tiểu Hoa. Đầu này đại báo đốm tự nhiên là gọi Dương Đại Hoa. Dương Đại Hoa chớp chớp nước nhuận mắt to nhìn xem lão Dương. Trong ánh mắt một điểm không có hoa báo hung tàn. Ôn nhu mà thâm tình chậm rãi. Lão Dương sờ lên đầu của nó phía sau cửa nói ra. Được, giao cho ta đến trông giữ đi. Nó muốn chạy liền để nó chạy. Ta có thể đuổi theo nó. Dương Đại Hoa đi cùng với hắn sau cũng không có lập tức chạy tán loạn khắp nơi, mà là giống như trước kia theo sát sau lưng hắn làm cái đuôi của hắn. Lúc xế chiều ánh nắng hừng hực, Dương Thúc Bảo mang theo nó đi vườn hoa tìm bóng cây nghỉ ngơi. Hiện tại trong hoa viên mọc ra dừa chồi non, cái này trên lý luận cần thời gian 2 năm khả năng nảy mầm đại hạt giống tại sinh mệnh tuyền đồ. Vào sau khi rất thần kỳ sớm phát dục, nó tại nửa năm trước liền theo trong đất mọc ra tới. Lúc ấy Dương Thúc Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn cố ý đào mở bùn đất nhìn một chút mới. Để xác định này chồi non quả thực thuộc về viên kia mông lớn hạt giống. Dừa sinh trưởng tốc độ rất chậm, nảy mầm sau đến mọc ra lá cây còn cần thời gian 3-4 năm. Chỉ khi nào bắt đầu sinh trưởng bọn chúng liền có thể sống thật lâu. Điều kiện cho phép có thể sống tới ngàn năm. Dương Thúc Bảo đoán chừng Nam Phi quốc gia này cũng không thể tồn tại hơn ngàn năm. Nói cách khác cây này không chỉ có thể đưa tiễn hắn, còn có thể đem cái này quốc gia đều cho đưa tiễn. Sinh mệnh thụ rễ cây đã sớm phát triển đến vườn hoa một vùng. Dương Thúc Bảo đào mở bùn đất thời điểm thấy được. Có một cây sinh mệnh thụ rễ cây liền cùng dừa hạt giống dính liền cùng một chỗ. Đây cũng là hạt giống này có thể phát dục nhanh như vậy nguyên nhân. Trên lý luận dừa nảy mầm đến mọc ra phiến lá còn cần thời gian 3-4 năm, nhưng có sinh mệnh thụ gấp rút sinh trưởng, Lão Dương đoán chừng nó không cần dùng lâu như vậy là có thể mọc ra lá cây tới. Ngay tại hắn cho dừa giống phôi thổ thời điểm, một mực theo sát sau lưng hắn Dương Đại Hoa bỗng nhiên ngóc đầu lên đi về phía nam nhìn một chút. Sau đó rút chân liền chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.